Thú cưng toàn tiểu khu đều là cơ sở ngầm của tôi. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhầm Tình Vũ nhìn nhắc nhở trên điện thoại di động, quay đầu lại nhìn Đao Đao đang gấp gáp quét dọn vệ sinh, cả người như bị sét đánh. Đao Đao, mày nhìn tao. Nhầm Tình Vũ ném điện thoại di động vào sofa, vèo một cái đến nâng hai chân nhỏ của Đao Đao lên, kề sát vào khuôn mặt đầy lông của nó, nhìn thẳng vào đôi mắt to màu xanh biếc của Tiểu Khả Ái, nghiêm túc hỏi nó. Mày thành thật nói cho tao biết, mày có phải chó thành tinh hay không? Mày có phải là cậu yêu hạ phàm đến báo ân tao hay không? Nói đi, phải không? Đao Đao vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt lang tặc mà sắc bén, thanh thúy kêu lên. Gâu, nghĩ đẹp ghê. Nhầm Tình Vũ gắt gao nhìn chằm chằm chú cún nhà mình hơn 10 giây, cuối cùng không bệnh mà chết, còn bị Tiểu Khả Ái ném một cái khăn mặt ở bên chân. Đao Đao ra lệnh cho con sen. Gâu gâu, mau đi lau bàn đi. Nhầm Tình Vũ, 9 giờ rưỡi sáng, cô Tiểu Khả đúng giờ đến ngoài cửa nhà Đao Đao. Nhầm Tình Vũ nằm liệt trên sofa thở hổn hển, từ 5 giờ sáng thức dậy cho đến vừa rồi, anh ta vẫn ra sức quét dọn vệ sinh. Mấu chốt là còn không thể lười biếng, hơi ngồi nghỉ ngơi một tí đã bị chú chó nhà mình khinh bỉ. Nó không chỉ khinh bỉ, mà còn bay lên một cú đá vào bắp chân Nhầm Tình Vũ, để anh ta tiếp tục làm việc, mặt bàn phải lau không còn một hạt bụi nào. Nhầm Tình Vũ, biết thì nói mình là chủ nhân, không biết còn tưởng rằng mình là nô lệ bị chó nhặt về nhà. Cố Tiểu Khả còn chưa đi tới cửa, lỗ tai Đao Đao đột nhiên giật giật dừng lại động tác đang làm, quay sang con sen nhà mình kêu hai tiếng. Đừng nhúc nhích, mau giấu khăn tay đi, cô giáo đến rồi. Nhầm Tình Vũ, tiểu tổ tông à, mày lại làm sao vậy? Đao Đao ngậm lấy khăn mặt dưới móng vuốt của mình chạy vào toilet, mở tủ nhỏ dưới bồn rửa tay, giấu khăn vào. Nó trở lại phòng khách thì nhìn thấy chủ nhân ngu xuẩn nhà mình vẫn còn đang lầm rầm lau bàn, tức không chịu được giống như đạn pháo nhỏ xông tới đánh bay con sen ra, tự mình ngậm khăn đem vào toa lê giấu. Nhậm Tinh Vũ, a, anh trai tội nghiệp bị tấn công từ phía sau, không đứng vững, ngã xuống thảm, mặt đập xuống đất. Nhậm Tinh Vũ, anh ta nhanh chóng đứng dậy và hét lên, Đao Đao, chúng ta quyết một trận tử chiến đi. Hôm nay tao phải liều với mày a. Đúng vào lúc này, chuông cửa kịp thời vang lên cứu vớt một mạng cho yếu ớt của Nhầm Tình Vũ. Nhầm Tình Vũ và Đao Đao nhanh chóng thu hồi biểu tình dương nanh múa vuốt cúi đầu sửa sang lại dáng vẻ của mình. Một chó một chủ phối hợp cực kỳ ăn ý, một người kéo kéo quần áo của mình, một người liếm liếm lông chó trước ngực mình, sau đó cùng nhau đi về phía huyền quan. Nhầm Tình Vũ giơ tay mở cửa, Đao Đao an tĩnh ngồi xổm bên chân chủ nhân, hơi nghiêng đầu, lộ ra vẻ mặt hiền lành rung động lòng người nhất của mình. Nhầm Tình Vũ cúi đầu liếc mắt nhìn chó con, nói móc nó. Thật biết giả vờ, không cần mặt chó. Đao Đao liếc mắt nhìn con sen, Cố Tiểu Khả lễ phép mỉm cười ở cửa. Chào buổi sáng, làm phiền hai người rồi. Không sao không sao, hoan nghênh cô giáo đến thăm nhà, mau đi vào đi. Nhầm Tình Vũ vội vàng gọi Cố Tiểu Khả vào phòng, rót trà lấy hoa quả chuẩn bị điểm tâm cho cô. Chuyến thăm nhà lần này chủ yếu có 4 mục đích, Cố Tiểu Khả uống một ngụm trà, nói rõ mục đích tới. Thứ nhất, muốn nhìn xem nơi Đao Đao sinh hoạt, tìm hiểu một chút trạng thái khi ở nhà của nó. Thứ hai, muốn nói chuyện riêng với anh về biểu hiện của Đao Đao ở trường mẫu giáo, cùng với quá trình học tập của nó, còn có kế hoạch học tập sau này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ ba, muốn hỏi anh xem có chỗ nào cần tôi điều chỉnh hay không, nếu cần tôi hỗ trợ, xin cứ việc nói ra. Cuối cùng, sau khi chuyến thăm nhà lần này kết thúc tôi sẽ tặng cho anh một món quà nhỏ, hy vọng qua nó anh có thể hiểu rõ hơn về Đao Đao, cùng nó tương thân tương ái, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Nhầm Tình Vũ, anh ta chần chờ một lúc lâu mới nhỏ giọng hỏi Cố Tiểu Khả. Cái này, cô giáo cô có chắc là cô đang nói về Husky nhà tôi không? Cố Tiểu Khả nghiêm túc gật đầu. Nhầm Tình Vũ, làm thế nào tôi cảm thấy như thể tôi đột nhiên có thêm một đứa con trai chứ không phải là một chú cún vậy? Cố Tiểu Khả mỉm cười, chỉ cần cô biểu hiện càng đương nhiên, con sen sẽ càng hoài nghi chỉ có anh ta mới là người kinh ngạc vì chuyện này. Tôi chuyên nghiên cứu về hành vi động vật và do đó hiểu rõ suy nghĩ của loài chó, ý nghĩa hành vi và cách cư xử của chúng hơn những người bình thường. Đao Đao rất thông minh, trình độ trí tuệ không khác biệt lắm với đứa nhỏ 7 tuổi của con người, anh đừng xem thường nó, bởi vì tại trường nó được học tập nhiều hơn, sau này nó sẽ mang đến cho anh càng nhiều bất ngờ ngoài ý muốn. Nhầm Tình Vũ nhớ tới các loại phản ứng của chú chó nhà mình vào buổi sáng, bất đắc dĩ cười khổ. Không cần chờ sau này, sự bất ngờ mà nó cho tôi bây giờ cũng đủ rồi. Cố Tiểu Khả cười hỏi anh ta, như vậy, tôi có thể tham quan một chút hoàn cảnh sinh hoạt của Đao Đao không? Nhầm Tình Vũ vội vàng gật đầu, cứ tự nhiên, Cố Tiểu Khả đứng dậy, đi về phía ổ của Đao Đao, tên nhóc một tấc cũng không rời đi theo, có chút căng thẳng lại có chút kiêu ngạo. Ổ chó lớn nhỏ thích hợp, chất liệu cũng rất thoải mái, bát nước bát thức ăn cũng rất sạch sẽ, đồ chơi cũng vô cùng phong phú. Cố Tiểu Khả xoa xoa cái đầu nhỏ lông lông của Đao Đao. Xem ra Đao Đao ở nhà được sủng ái, tìm được một chủ nhân dịu dàng thiện lương. Nhâm Tinh Vũ ngượng ngùng vội vàng xua tay. Đâu có, Đao Đao rất ngoan, buổi sáng còn có thể giúp tôi chuẩn bị nước tắm. Đao Đao nhìn chủ nhân nhà mình, hơi nghiêng đầu sang một bên, ngạo kiều nói. Tôi đương nhiên là ngoan nhất, về phần chủ nhân, cậu ta cũng tốt bình thường thôi. Cố Tiểu Khả nhịn cười, xoa xoa đầu chú, xoay người hỏi Nhâm Tinh Vũ. Tôi có thể nhìn xem phòng khác không? Đương nhiên là có thể. Cố Tiểu Khả đến tham quan không tính là chậm nhưng cũng quan sát rất cẩn thận. Cuối cùng cô trở lại phòng khách hỏi anh ta. Đao Đao còn biết mở vòi nước tắm. Nhâm Tinh Vũ gật đầu, chính anh ta cũng có chút bối rối. Tôi cũng không biết nó làm thế nào mà học được, có thể là đã từng xem qua tôi tắm rửa cho nên nhớ kỹ. Rất có thể. Cố Tiểu Khả gật đầu đồng ý. Đao Đao rất thông minh, chỉ là với chiều cao của nó, mỗi lần mở nước đều phải đứng thẳng lên, để tránh bị nước bắn vào người, nó chắc chắn sẽ nhảy ra để tránh dòng nước đó, mà vừa rồi tôi thấy trong phòng tắm không có đệm chống trượt. Nhâm Tinh Vũ lập tức phản ứng lại, là tôi sơ ý quá, sau này tôi nhất định sẽ không để nó giúp tôi mở nước tắm, tránh cho nó bị ngã. Cố Tiểu Khả chỉ nhìn biểu tình nhỏ trên mặt Đao Đao, liếc mắt một cái là biết Tiểu Khả ái đang suy nghĩ cái gì, vội vàng giải thích cho nó. Tiểu Khả ái, em không cần phải lo lắng, cái này thì không cần, gạch vốn đã chống trơn trượt, nếu mua thêm mấy tấm đệm chống trượt thì sẽ tốt hơn thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thú cưng giúp chủ nhân làm việc có thể đạt được cảm giác thành tựu, Husky là loại chó thích làm việc, loại cảm giác thành tựu này rất đáng quý, có thể làm cho nó trở nên tự tin hơn, càng thêm hạnh phúc vui vẻ. Ngoài ra, Husky lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, để cho nó làm việc có thể tiêu hao thể lực để tránh nó phá nhà. Nhâm Tinh Vũ nghe Cố Tiểu Khả nói đến đây, quả thực cảm kích muốn rơi nước mắt. Cô giáo nói điều này là quá đúng. Trước khi Đao Đao đi nhà trẻ tôi chỉ cần ra khỏi cửa, nó ở nhà nhất định sẽ phá linh tinh. Mỗi đêm trở về đều là một đống hỗn độn, tức giận đến nỗi tôi hận không thể đánh nó một trận. Từ sau khi đưa nó đi học trở về ngoan ngoãn không chịu nổi, không bao giờ phá nhà nữa, vừa yêu sạch sẽ lại nhu thuận, tự biết cách dùng bồn cầu đi vệ sinh, tôi không cần giúp nó dọn dẹp nhà vệ sinh chó nữa, mùi vị trong nhà trong nháy mắt cũng tươi mát không ít, làm cho tôi vui vẻ cười tại chỗ ước chừng 5 phút. Mặt khác Đao Đao ăn đồ ăn cũng trở nên rất ngoan, không có sự đồng ý của tôi kiên quyết không ăn bất kỳ thức ăn nào người khác cho, lúc trước tiểu khu bên cạnh có chú chó ăn nhầm xúc xích bỏ bà dùng để giết chuột tôi lo lắng rất lâu, hiện tại rốt cục có thể thở phào nhẹ nhõm. Đây đều là công lao của cô giáo, cô không biết tôi đội ơn cô đến mức nào đâu, còn có trước đây vị giác của Đao Đao không tốt lắm, tôi nghe mấy người chủ khác cũng có loại phiền não này, ăn thức ăn cho chó không thể mài răng, chó rất dễ mọc răng sỏi, gặm xương lại dễ bị gãy răng, may mà bây giờ Đao Đao thích đánh răng, không đánh cho nó còn muốn cãi nhau với tôi. Còn nữa, trước kia dẫn nó ra ngoài tản bộ lúc nào cũng giống như bị điên kéo tôi chạy loạn, ven đường cái gì cũng thích liếm liếm người người một chút, cả người bẩn đến không chịu nổi, mỗi lần đi tản bộ đều giống như đánh giặc, mệt đến mức tôi không bao giờ muốn dẫn nó ra ngoài nữa. Nhưng bây giờ thì khác, Đao Đao rất ngoan ngoãn, luôn luôn đi bên cạnh tôi, giống như một vệ sĩ nhỏ, dẫn nó ra ngoài rất có mặt mũi, rất nhiều người hỏi tôi Đao Đao có phải là chó nghiệp vụ hay không, rất hâm mộ tôi có thể huấn luyện ra được một chú chó ngoan như vậy. Mặt khác chỉ khi nào nói nó mới có thể tự do hoạt động, nó mới đi tìm bạn chơi, chơi một lát còn phải quay về tìm tôi xem tôi có còn ở đó hay không, làm cho tôi nghĩ rằng mình là con trai của Tổng thống hay gì vậy, mỗi ngày đều có người muốn bắt cóc tôi. Đao Đao tản bộ trở về còn chủ động yêu cầu rửa chân, không rửa xong sẽ không vào nhà, sau khi rửa xong còn phải bôi kem dưỡng chân, sống như một tiểu công chúa, rất là tinh tế. Còn có chuyện khoa trương hơn, không biết vì sao, gần đây tôi cảm giác Đao Đao trở nên rất đặc biệt. Nói như thế nào nhỉ, nói dễ nghe một chút gọi là biết cách chăm sóc người khác, nói khó nghe một chút gọi là thích xen vào việc của người khác. Tôi về nhà nó sẽ giúp tôi chuẩn bị dép, buổi sáng cũng sẽ giúp tôi lấy quần áo và đặt nước tắm, nhưng đồng thời nó cũng sẽ buộc tôi phải tắm sạch sẽ cho nó. Cố Tiểu Khả yên lặng nghe, Nhâm Tinh Vũ hưng phấn nói. Cô giáo có biết lần đầu tiên tôi thấy Đao Đao dẫm lên chiếc khăn lau sàn vào buổi sáng, tôi có bao nhiêu khiếp sợ không? Tôi còn tưởng rằng là bản thân tôi chưa tỉnh ngủ, nên trở về nằm ngủ tiếp, kết quả ngày đó đi làm trễ, nhưng mà chuyện này cũng không quan trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều quan trọng là tôi nhận ra rằng Đao Đao có thể không phải là một chú cún bình thường, nó. Nhâm Tinh Vũ hơi tới gần Cố Tiểu Khả một chút, thần bí hề hề thấp giọng nói. Tôi nghĩ rằng nó là chó thành tinh rồi. Cố Tiểu Khả, cô xoa đầu, mỉm cười và hỏi, nếu Đao Đao là một đứa trẻ 7 tuổi anh còn có phán đoán như vậy nữa không? Nhâm Tình Vũ lắc đầu. Không, trẻ con bây giờ còn đáng sợ hơn, chị họ tôi có một đứa con trai gần 7 tuổi, có một ngày nó ngồi nói chuyện với tôi, cô đoán xem đề tài nó nói là gì? Đó là tác động của cháy rừng ở Úc đối với khí hậu toàn cầu. Phân tích sâu sắc của nó, đều làm cho tôi cảm thấy đứng hình. Cố Tiểu Khả buông tay. Vậy không phải là được rồi sao, so ra thì cho biết lau sàn nhà, có phải rất bình thường không? Nhâm Tình Vũ bị lừa gật đầu, nhưng lại cảm giác giống như có chút không thích hợp. Cố Tiểu Khả tiếp tục triển khai hoạt động thăm nhà. Tôi còn muốn nói chuyện với anh về biểu hiện của Đao Đao ở trường mẫu giáo, cùng với quá trình học tập của nó, còn có kế hoạch học tập của chúng tôi sau này. Nhâm Tình Vũ nghiêm túc gật đầu, Đao Đao nghe đến đây biểu tình trong nháy mắt nghiêm túc hẳn, giống như đứa trẻ bị giáo viên mời phụ huynh, vô cùng thấp thỏm bất an. Chết cha, có khi nào bị cáo trạng không? Đào Đào nâng móng vuốt nhỏ đặt lên đầu gối của cô giáo, nhẹ nhàng lắc lắc còn đáng thương ô ô kêu hai tiếng. Cố Tiểu Khả rũ mắt nhìn nó, làm nũng cũng vô dụng, tôi chỉ nói sự thật, đôi tay xù xì của trong nháy mắt cúi xuống. Nhâm Tình Vũ vẻ mặt khiếp sợ, trời ạ, làm sao anh ta lại có cảm giác Đào Đào nhà bọn họ nghe hiểu ý của cô giáo vậy? Cố Tiểu Khả không để ý đến Tiểu Khả Ái đang ra sức bán manh, điềm tĩnh nói với Nhâm Tình Vũ. Đào Đào ở trường mẫu giáo là một lớp trưởng, bình thường thông minh nghe lời, nhu thuận đáng yêu, giúp tôi không ít việc. Năng lực học tập của Đào Đào rất mạnh, có trách nhiệm cao trong công việc, uy tín trong lớp rất cao, nói một không ai nói hai, các bạn học đều rất nghe lời nó, chỉ là. Nhâm Tình Vũ nghe đến đây miệng càng lúc càng lớn, đầu óc choáng lên, ma xui quỷ khiến đột nhiên xen vào một câu. Cô giáo, cô khen ngợi Đào Đào nhà tôi như vậy, tôi có chút sợ đó, sau này nó có phải còn có thể thi đậu Thanh Hoa hay không? Cố Tiểu Khả, cách chương.